Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đột biến, hỗn nguyên kình, nhìn qua từ trên thân Lưu Báo tìm ra tới thiết thư. Nhìn xem phía trên nổi lên chữ viết, Trần Minh không khỏi sững sờ, nội công tâm pháp, trước mắt Trần Minh trên tay bản này thiết thư, rõ ràng là một bản nội công tâm pháp bí tịch. Lưu Báo người này nhìn qua, không giống như là tu hành nội công, như vậy bản này nội công tâm pháp, hơn phần nửa là hắn gần đây lấy được, có chút cúi đầu, tiếp lấy bó đuốc ánh sáng yếu ớt, nhìn qua Lưu Báo cái kia tứ chi tráng kiện, xem xét chính là lâu dài tu tập ngoại công bộ dáng thi thể. Trần Minh trầm tư một hồi, đạt được như thế cái kết luận. Trước mắt phần này nội công tâm pháp, xem ra nhiều năm rồi, thư tịch mặt ngoài thậm chí còn có từng tầng nặng nề bùn đen quấn kết. Nhìn bộ dáng này, hơn phần nửa liền là theo nơi này vừa mới lấy được. Như thế một cái thu hoạch ngoài ý muốn, một phần nội gia công pháp, bất luận ở đâu đều là cực kỳ chân quý đồ vật. Lúc trước, Trần Minh còn đang suy nghĩ muốn đi đâu tìm nội công bí tịch. Lại không nghĩ rằng ở đây liền trực tiếp tìm tới một phần. Nhìn xem trong tay cái này cuốn thiết thư, Trần Minh trầm ngâm một hồi, lại tiếp lấy khom người, bắt đầu một hạng công việc rất có tiền đồ không lâu lắm. Một đống lớn đồ vật liền được bày tại địa phương, trong đó đã có ngân phiếu, tiền bạc loại hình dễ dàng mang theo đồng tiền mạnh. Cũng có cái khác một chút vụn vặt, nhiều nhất đương nhiên là đao kiếm cùng giáp trụ, 20-30 kiện thượng hạng tinh phẩm binh khí, nếu như có thể mang đi ra ngoài, cũng coi là phát một phen phát tài. Tại đống đồ này bên trong, trừ kia bản hỗn nguyên kình bên ngoài, Trần Minh còn sờ đến một quyển khác tên là Hoành Tuyệt Trưởng Bí Tịch. Cũng coi là cái ngoài ý muốn niềm vui, liền trước mắt đống đồ này. Nếu như xuất ra đi, đã đầy đủ phú quý cả đời. Nhìn qua trước mắt từng dãy binh khí cùng ngân phiếu, Trần Minh lắc đầu, sau đó cảm thấy không khỏi nghi hoặc, giết những người này đến cùng là ai? Nếu như là Lữ sư huynh, lại vì sao không đem chiến lợi phẩm lấy đi? Vật gì khác cũng là coi là, nhưng mà kia bản hỗn nguyên kình chính là khó được nội công tâm pháp. Phóng tới bên ngoài chính là có tiền mà không mua được đồ tốt. Vì sao cũng không lấy đi? Loại biểu hiện này, từ đáy lòng lệnh người cảm thấy nghi hoặc. Ai, một thanh trường đao đột nhiên phá không ra khỏi vỏ. Hóa thành từng trận đao mang trực tiếp về phía trước chém tới. Ở giữa không trung phát ra từng sợi đánh nổ thanh âm. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có người lâm uyên gào thét. Đột nhiên về phía trước đánh giết mà đi, kỳ uy mãnh liệt, thế kinh người, vừa ra tay chính là toàn lực đánh giết, hướng về sâu trong bóng tối một nơi nào đó trực tiếp chém tới. Một trận thanh thúy tiếng bạo liệt đột nhiên truyền đến, sau đó phía trước vách đá truyền đến từng trận gào thét. Trong đó có vô số đá vụn phá không, hướng về bốn phía văng khắp nơi mà ra. Tản mát ra từng đợt gió mạnh, lẳng lặng đứng tại chỗ, thấy một đao kia chặt không, Trần Minh không có thất vọng, chỉ là tập trung chú ý, ánh mắt hướng về sâu trong bóng tối nhìn lại, mượn bó đuốc yếu ớt ánh đèn, còn có giờ phút này vô cùng nhạy cảm ngũ giác, tại mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ trông thấy một trương vô cùng trắng bệch gương mặt. Tại hắc ám thâm thúy bên trong vội vàng liếc nhìn hắn về sau. Liền quay người hướng về một bên khác đi đến. Cái hướng kia là đi ra phương hướng. Nhìn qua thân ảnh lúc rời đi chỗ đi phương hướng. Trần Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Lại không để ý tới cái khác. Trực tiếp dẫn theo trường đao trong tay. Liền hướng về bên ngoài đuổi theo. Đạp, đạp, đạp. Từng đợt rất nhỏ tiếng bước chân tại hành lang bên trong không ngừng vang lên. Nhưng mà lệnh Trần Minh cảm thấy kinh ngạc cùng bất an là. Tại toàn bộ trong lối đi nhỏ, chỉ có chính hắn tiếng bước chân đang không ngừng vang lên. căn bản không có những người khác tiếng bước chân. Làm sao có thể? Lập tức, trong lòng của hắn có chút khó tin. Tại vội vàng trông thấy người kia thời điểm, hắn liền lập tức đứng dậy đuổi theo ra đến. Trên đường cũng không có trông thấy bất luận người nào thân ảnh tồn tại. Trừ phi người kia đi tốc độ so với hắn còn muốn càng nhanh. Giờ phút này đã xa xa đem hắn hất ra. Nếu không làm sao có thể một điểm động tĩnh cũng không có phát giác. Chẳng lẽ người kia đã từ đường nhỏ đi, cũng không có đi lữ thúc chỗ nào. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, nhưng dưới thân bước chân nhưng không có mảy may đình trệ. Ngược lại đi càng nhanh, đang không ngừng tăng tốc đi tới xuống, tìm không thấy đi bao lâu. Tại phía trước, một điểm vi lượng tia sáng bắt đầu xuất hiện, lệnh Trần Minh trong lòng vui mừng. Không chút do dự, hắn trực tiếp thả người nhảy lên, theo trước mắt to lớn cái hố lý trực tiếp nhảy ra. Điểm điểm ánh sáng nhạt tại dã ngoại lấp lóe. Giờ phút này thời gian đã qua hồi lâu. Sắc trời bên ngoài đã triệt để đen xuống, chỉ là đêm nay mặt trăng 10 phần sáng tỏ, đem đại địa chiếu sáng hết sức rõ ràng. Một lần nữa trở về mặt đất bên trên, lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Quá an tĩnh, tại lúc này, toàn bộ trong doanh địa không hề có một chút thanh âm truyền đến, đừng nói là thanh âm của người. Liền xem như dã thú thét dài, côn trùng khẽ kêu thanh âm cũng không chút nào tồn. Cảm thụ được loại này quỷ dị trang cảnh, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cảm thấy chuẩn bị sẵn sàng, chậm rãi cất bước đi thẳng về phía trước, theo tới gần doanh địa. Tại phía trước, một trận quỷ dị thanh âm bắt đầu không ngừng truyền đến. Thanh âm kia thanh thúy, nhưng lại đứt quãng. Nghe vào tựa hồ, có điểm giống nhấm nuốt thanh âm. Nhấm nuốt, Trần Minh sững sờ, sau đó cảm thấy siết chặt. Trên chân bước chân tăng tốc, nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên. Một chút xíu ánh sáng nhạt ở trước mắt lấp lóe. Rất nhanh, hắn đi đến trong doanh địa ương. Tại trong doanh địa ương lều vải bên cạnh, mấy cỗ thi thể ở nơi đó lẳng lặng nằm. Xem ra còn cực kỳ mới mẻ, mà đang đến gần Trần Minh lều vải cái chỗ kia. Một cái Trần Minh hết sức quen thuộc thân ảnh lẳng lặng nằm ở nơi đó. Kia là Lữ Đạt, giờ phút này khắp khuôn mặt là không dám tin. Trên ngực phá một cái động lớn, bên trong có hiến máu bí mật mang theo huyết nhục không ngừng bắn tung tóe mà ra. Lệnh người cảm giác vô cùng kinh dị. Một cái tái nhợt thân ảnh lẳng lặng ghé vào Lữ Đạt trên thi thể. Hai tay thật sâu cắm vào Lữ Đạt trong lồng ngực. Đầu không ngừng thấp, thỉnh thoảng phát ra nhấm nuốt huyết nhục thanh âm. Giống như là đang nhấm nuốt lấy cái gì. Chẳng biết tại sao, Trần Minh luôn cảm giác thân ảnh này có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhưng giờ phút này, hắn đã không để ý tới những thứ này. Lữ Thúc. Nhìn qua phía trước lều vải trước, Lữ Đạt cái kia thê thảm thi thể, Trần Minh toàn thân đều đang run rẩy, một cỗ trước nay chưa từng có phẫn nộ theo trong lòng sinh sôi. Khu xử hắn trực tiếp tiến lên, không chút do dự, hắn trực tiếp rút đao, một đao hung hăng về phía trước chém tới, một đao đã ra, thế hung mãnh, bàng bạc khí thế khủng bố trong nháy mắt. Khóa chặt phía trước cái thân ảnh kia. Giống như mây đen áp đỉnh, đem toàn thân cao thấp mỗi một cái khe hở cũng một mực khóa lại. Không cho lưu lại mảy may bỏ chạy khe hở. Trường đao màu đen ở giữa không trung xẹt qua vô cùng ánh sáng óng ánh. Cuốn lên một trận mãnh liệt kình phong, liền muốn về phía trước điên cuồng chém tới. Một đao kia nếu như chém chuẩn, đủ để chặt đứt bất luận cái gì giáp trụ ngăn cản. Cho dù là nặng nề thép tấm đều đủ để một kích đứt đoạn. Vẻn vẹn còn lại thế liền lệnh người cảm thấy kinh dị. Không dám chính diện chống lại một đao này lực lượng. Nhưng mà, như thế cương mãnh, như thế bao hàm sát ý một đao. Tại rơi xuống một nửa lúc, lại đột nhiên dừng lại. gắng gượng chuyển một cái phương hướng, không có chân chính chém vào xuống dưới. Bởi vì, giờ phút này phía trước Lữ Đạt trên thi thể thân ảnh đã ngẩng đầu. Ngươi, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua phía trước ngẩng đầu lên cái kia tái nhợt thân ảnh. Trần Minh khắp khuôn mặt là không dám tin, trong tay nắm cầm trường đao bất chi bất giác đã dừng lại. Tại thời khắc mấu chốt gắng gượng cầm giữ lại, không có tiếp tục hướng phía trước chém tới. Tại Lữ Đạt trên thi thể, một cái vóc người cao lớn, ăn mặc trường bào màu đen thanh niên lẳng lặng đứng lên, lộ ra một trương lệnh Trần Minh hết sức quen thuộc gương mặt. Lữ Lương, trước mắt tại Lữ Đạt trên thi thể nằm sấp không phải người khác. Rõ ràng là trước đây biến mất Lữ Lương. Chỉ là, cùng vài ngày trước Trần Minh thấy so sánh, giờ phút này Lữ Lương bộ dáng phát sinh cực lớn biến hóa. Nguyên bản quản lý cực tốt tóc dài xóa vai lộn xộn. Trước đây thời khắc duy trì ôn hòa mỉm cười trên mặt chỉ còn lại lạnh lùng cùng chết lặng. Toàn bộ thân hình chỗ toát ra tới làn da càng là giống như một cỗ thi thể đồng dạng tái nhợt vô cùng. Cơ hồ không giống như là một người sống. Hắn cứ như vậy lẳng lặng ghé vào Lữ Đạt trên thi thể. Đôi cánh tay cắm ở Lữ Lương trước ngực bên trong, nhiễm nồng đậm máu tươi, mà tại trên bờ môi của hắn, một điểm còn sót lại huyết nhục còn tại hắn trên miệng tồn tại. Nhưng cả người hắn nhìn qua giống như ăn người cuồng ma. Khủng bố khiến người ta buồn nôn, nếu không phải là gương mặt kia, Trần Minh cơ hồ không thể tin được. Trước mắt người này vậy mà lại là ngày bình thường ôn tồn lễ độ Lữ Lương. Cảm giác được Trần Minh đến, tại đối diện, Lữ Lương nhẹ nhàng ngẩng đầu, một đôi âm lãnh hai con người lẳng lặng nhìn về phía Trần Minh. Ánh mắt của hắn âm lãnh, đối với đi qua, thiếu chút ôn hòa cùng thâm thúy, lại nhiều chút âm lãnh cùng mờ mịt, phảng phất biến thành người khác. Được Lữ Lương ánh mắt nhìn chằm chằm, trong phút chốc, Trần Minh trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực theo toàn thân trên dưới đánh tới, làm hắn dưới thân thể ý thức căng cứng. Trường đao trong tay nhẹ nhàng nâng lên, báo chí lấy một cái tùy thời có thể xuất đao góc độ. Tại thân thể chỗ sâu, một cỗ như có như không rung động cảm giác theo trong lòng truyền đến. Lệnh Trần Minh sững sờ, nguyên lực 3.31 võ học, Lâm Uyên đao pháp tầng thứ 5, nguyên lực đang gia tăng. Nhìn qua trước mắt nguyên lực bảng, nhìn xem phía trên liên tục không ngừng tăng trưởng số lượng, Trần Minh lập tức hiểu được, trong lòng trở nên vô cùng nặng nề. Lữ sư huynh biến thành tà mị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.